Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cái thói đợi, lúc lên voi, khi xuống chó, thậm chí bây giờ, đến ngay cả con chó cũng chẳng bằng. Lão sống bấy lâu nay chỉ có một đạo lý mà lão không có ngộ ra được. Cái quy luật của trời đất là trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, đời người có khi thăng nẻo trầm. Có thịnh thì ắt phải có suy, dường như lão không quan tâm. Khi vừa nhận chức, chưa kịp ấm chỗ, còn chưa kịp vùng vẫy vơ vét, thì ở đâu nhảy ra cái đám người mà người ta gọi là cách mạng ngáng đường này, để cho lão phải trả cái giá đắt đỏ. Lão vẫn cứ cười khành khạch như thế. Người ta chói nghiến lão lại. Lúc này những người lính mặc áo xanh cũng đã kịp đến để xoa dịu đi sự uất hận của người dân. Bằng không thì có khi là người ta đã băm lão ra như là thịt vụn. Lão Tránh Nho bị chói, gô cổ áp giải đi. Cũng may là những người lính áo xanh cũng bảo vệ lão, chứ không thì lão chết. Ấy mà đi như thế, lão vẫn cứ cười khằng khặc. Người dân bu xung quanh dùng gạch ngói gậy gộc mà quăng đôm đốp. Có kẻ uất quá, bốc luôn cả phân trâu mà ném vào mặt lão. Những người lính cũng không biết làm sao cả, bởi vì dân tình càng ngày tụ tập càng đông như chảy hội, bu theo mà xả cơn thịnh nộ. Áp giải lão ra đầu làng, tập trung với đám thằng Vạc. Cô Thơm với thằng Xô cũng đã bị trói gô ở đấy từ bao giờ. Người dân thấy vậy thì rối rít thanh minh cho cô Thơm với thằng Xô. Sau một hồi, hai người ấy cũng được cởi trói. Đám lão Tránh bị trói gô thành một hàng dài. Ấy người chỉ huy của lính áo xanh nghe dân tố tội của lão Tránh trong những ngày tháng qua. Cùng với một đám hương chức, người ấy cũng bực tức mà nói: "Chúng mày là đám sâu mọt, một đám bán nước." Nói xong, ông này hạ lệnh tội của đám Tránh Nho cùng với những kẻ liên quan không thể dung thứ. Kính xin bà con định, thì một người nói: "Bắn mẹ nó đi, bắn mẹ nó đi." Thằng Vạc và những kẻ kia nghe thấy sắp được ăn kẹo đồng thì mặt mũi tái mét, đái ỉa cả da quần. "Các ông các bà ơi, cháu sai rồi, các ông các bà ơi, tha cho cháu." Lão Tránh mặt mũi bị đánh bầm dập mà vẫn cứ cười khằng khặc. Có lẽ lão điên rồi, lão điên thật rồi. Những người lính bắt đầu lệnh tay xách súng dàn hàng ngang, mặc cho đám thằng Vạc gào thét xin rát cổ. Ấy thế nhưng mà khi mà bọn kia vừa bị trói, những người lính còn đang lưỡng lự chờ lệnh của chỉ huy, thì lúc ấy một người dân nhảy vào giật lấy cây súng mà nổ súng. Liên tục 3-4 người cũng xông lên cướp lấy súng mà nã đạn thẳng vào cái đám nhà lão Tránh. Thằng Vạc, người bị bắn dỗ như tổ ong bầu, gục đầu sang một bên, chết không kịp ngáp. Người ta xem chật cứng mà không ai hay biết. Thấp thoáng có cái bóng cô gái khoác áo dài đỏ, thêu chỉ vàng, hai tay ôm cái tháp nạp ma, khuôn mặt mơ hồ nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Cô ấy ngồi vắt vẻo ở trên ngọn cây sấu mà nhìn xuống. Ở bên dưới, người dân thấy cả đám chết thì hô vang: "Cách mạng muôn năm, cách mạng muôn năm." Mùa xuân năm Giáp Dần, cách mạng ồ ạt vùng lên ở khắp nơi. Tránh Tổng Nho bị xử quyết, kéo theo biết bao nhiêu nhân dân thoát khỏi cái vũng bùn cai trị của tầng lớp đô hộ. Biết bao nhiêu địa chủ Tránh Tổng bị lôi ra mà đấu tố, hầu hết đều bị xử bắn tại chỗ để trấn an lòng dân. Cái giá cho những kẻ bán nước cầu vinh không hề rẻ. Ấy có câu: "Vinh hoa phú quý ai chả thích, phép màu sinh tử mấy kẻ hay." Thói đời là như vậy đó. Nhân quả tuần hoàn, vay của thiên, nợ của địa, thì trốn đi đâu cho nó thoát. Ngôi làng ấy năm nay vào mùa gặt, lúa đã chĩu ở trên cánh đồng. Lũ trẻ con thì đang chạy thả diều ở trên đê. Những mái nhà đã bắt đầu bốc lên mùi khói trong bữa cơm chiều. Những người phụ nữ thì cười tươi tắn lắm. Họ đứng đó ngẩng mặt lên, vẫy chào những người lính áo xanh, lại khoác ba lô lên. Họ đi tiếp. Họ tiếp tục đi đến những cái vùng đất còn khổ, để mà giải thoát cái ách khổ ải ấy. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.